Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ chương 3223, cục diện nghịch chuyển. Thật sự là Uẩn Linh đạo trà. Giới Điện đại lão cũng giật mình. Trong mắt hiện lên ánh lửa nóng. Mũ đạo thần đế thèm thuồng, lão sao lại không thèm? Mà đừng nói là lão, cho dù siêu thần cảnh như điện chủ của Giới Điện cũng phải thèm. Trong lòng âm thầm cân nhắc, trừ phi là giết hết tất cả trưởng lão và điện sứ ở đây diệt khẩu, sau cùng chỉ có lại một người là mình sống sót trở về thì mới mong có thể qua mặt được điện chủ. Bằng không nếu để bất kỳ ai sống sót, chắc chắn Uẩn Linh đạo trà cũng sẽ rơi vào tay của điện chủ mà thôi. Trong lòng âm thầm suy tính, để xem cái đám nguyên giới này có đủ khả năng giết nhiều một chút hay không, sau đó bản thân lão sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu nguyên giới giết gần sạch, lão không ngại đẩy thêm một chân. Còn nếu song phương đồng quy vu tận, còn mỗi mình lão ở trạng thái tốt thì quá tuyệt vời. Lòng tham thật sự là thứ có thể khiến cho Giới Điện đại lão làm ra hành vi ngoan tuyệt, sẵn sàng muốn diệt khẩu hết đồng bọn của mình. Bởi suy cho cùng thì Giới Điện là một nơi được hình thành từ quyền lực và lòng tham, muốn sinh tồn tại nơi đó không có chỗ cho khái niệm tình và nghĩa, hơn ai hết lão hiểu rõ ràng điều này. Nếu như lão luyện hóa được Uẩn Linh đạo trà, vậy thì dù Giới Điện chỉ còn lại một mình lão và siêu thần chống lưng, lão vẫn có thể dựng lại một Giới Điện hùng mạnh khác, chỉ là khá tốn thời gian mà thôi. Nhưng đối với loại tài nguyên tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết như Uẩn Linh đạo trà, tốn bao nhiêu thời gian cũng là xứng đáng. Nghĩ đến đây, Giới Điện đại lão cố ý lưu thủ lực lượng, không có bạo phát để chiến thắng Đế Lạc, mà bắt đầu câu kéo thời gian, chờ đợi những trận chiến khác có kết quả. Hương Trà không biết vì lai lịch của mình mà Giới Điện đại lão nảy sinh ác độc, nàng lúc này đang quyết tâm tiêu diệt ngũ đạo thần đế thật nhanh để chiến thắng Lâm Tích, biến nàng ấy thành trợ thủ đắc lực của mình trong trận chiến cuối cùng. Nghịch thế thần thông, hộ đạo cổ thụ. Vô tận một thần lực bùng nổ. Sau lưng Hương Trà hiển hóa ra một gốc cổ thụ phiên bản thu nhỏ của đạo thụ, dù chỉ là thu nhỏ nhưng cũng lớn hơn cả tòa núi cao. Đây là nghịch thế thần thông một hệ mà nàng lĩnh ngộ ra ở kiếp trước, trải qua năm tháng dài đằng đẵng sinh trưởng bên cạnh đạo thụ, nàng xem đạo thụ như một vị huynh trưởng luôn nâng đỡ, hộ đạo và thủ hộ mình. Hộ đạo cổ thụ với vô số tán cây chứa đựng quy tắc nồng đậm, vừa như đại thủ tấn công kẻ địch, vừa có thể bảo vệ Hương Trà. Ba môn đạo kinh vận chuyển, trận văn và phù văn bừng sáng khắp hộ đạo cổ thụ, mỗi một tán cây đều chứa đựng vô số tầng vực, thân cây lại có thể phóng ra thiên sinh âm vận cấp cao. Hộ đạo cổ thụ và bạo chủ liên hợp, trực tiếp nghiền ép tất cả thần bảo của ngũ đạo thần đế. Hương Trà tay cầm lưỡi tầm xét, thân thể hừng hực hỏa diễm cường đại lại xông thẳng đến ngũ đạo thần đế, lưỡi sấm giáng xuống đầu kẻ này. Để trẫm xem ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu nghịch thế thần thông. Ngũ đạo thần đế vận chuyển siêu thần huyết thống đến cực hạn lao vào kịch chiến. Như người mong muốn, Hương Trà lãnh khốc, nội tâm thì thầm. Nghịch thế thần thông, theo dệt càng khôn. Từng đầu ngón tay của nàng bắn ra, hàng tỷ sợi tơ tầm mang theo linh tính xuyên qua thời không, bao trùm chiến trường mà điên cuồng theo dệt. Những sợi chỉ này theo dệt đại đạo, theo dệt lực lượng, theo dệt cả hư ảnh uy nghiêm của năm vị thần tổ sau lưng ngũ đạo thần đế. Từng dấu ấn có hình chiếc lá của đạo trà được dệt ra trên thân chúng nó, hồn lực của Hương Trà bùng nổ, thông qua đó khống chế mọi thứ. Chết, ma tổ, Phật tổ, yêu tổ, trận tổ và hồn tổ bỗng nhiên gầm lên, phát động công kích nện xuống đầu ngũ đạo thần đế. Phốc, ngũ đạo thần đế không lường trước được điều này, ở khoảng cách gần cũng không kịp né tránh, lập tức bị năm hư ảnh sau lưng mình đánh cho thổ huyết. Làm sao có thể? Bất khả tư nghị. Ngũ đạo thần đế vạn phần không ngờ hư ảnh do chính bản thân mình triệu hoán bằng lực lượng và quy tắc của mình lại có thể rơi vào khống chế của Hương Trà. Nhưng mọi thứ chưa dừng ở đó, những sợi chỉ vô hình trong suốt kia chẳng biết từ bao giờ đã xuyên qua cánh tay ngũ đạo thần đế, dệt ra dấu ấn lá trà. Hồn lực của Hương Trà thông qua dấu ấn, một tay nâng lên. Cánh tay ngũ đạo thần đế hung hăng đấm thẳng vào cằm hắn. Răng rắc. Răng môi lẫn lộn. Ngũ đạo thần đế như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Cúc, hắn thịnh nộ vung đao chém phăng cánh tay của mình, siêu thần quy tắc bảo vệ quanh thân như một quả cầu ánh sáng, ngăn cản những sợi chỉ quỷ dị kia tiếp cận. Mà hư ảnh năm vị thần tổ cũng bị hắn giải trừ. Nhìn thấy sắc mặt ngũ đạo thần đế trắng nhợt vì di chứng do thi triển siêu thần huyết thống trong thời gian dài lại bị đánh trong liên tiếp trọng thương, Hương Trà từng bước ép sát. Mà ở phía sau nàng, bạo chủ và hồ đạo cổ thụ đã đánh cạn thần lực của bốn kiện thần bảo, khiến chúng nó suy yếu rơi rụng, tiến đến yểm hộ chủ nhân nghiền nát kẻ địch. Đại lão và tam lão đánh nhanh thắng nhanh, cùng ta chiếm đoạt tiện nữ này. Ngũ đạo thần đế lớn tiếng quát, nhận ra bản thân không phải đối thủ của Hương Trà, muốn cầu viện hai vị trưởng lão. Được, ngươi ráng cầm cự một chút, lão phu sẽ đem nữ nhân này tiêu diệt. Giới điện đại lão rống lớn đáp lại, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Lão chờ ngũ đạo thần đế bị dồn vào đường cùng, phải tự bạo siêu thần kinh mạch mà ứng chiến, tốt nhất là suy yếu Hương Trà càng nhiều càng tốt. So với giới điện đại lão, giới điện tam lão nội tâm mắng chửi, lão tử lúc này còn chưa biết có thắng hay không, giúp ngươi cái rắm. Bởi vì không muốn thua so với Hương Trà, Lâm Tích giờ đây đã ở trạng thái bạo tẩu. Nàng thi triển bí pháp tăng phúc, triệu hoán ra 500 bản thể của mình ở các dòng thời gian khác nhau, toàn lực vây giết giới điện tam lão. Mà giới điện tam lão cũng rất khó chơi, y không phải người, không phải yêu thú, không phải bất cứ sinh vật nào. Y là một bộ xương khoác áo choàng. Không sai, y là một bộ xương của siêu thần cường giả. Cũng không biết là vị siêu thần nào ngã xuống chỉ lưu lại khung xương, may mắn gặp hoàn cảnh thuận lợi. Khung xương trải qua tuế nguyệt thăng trầm, hấp thụ nguyên khí nồng đậm mà khai mở linh trí, trở thành một cốt tu khủng bố, tự xưng là cốt lão. Y không có siêu thần kinh mạch như những người khác, ngược lại có 16 đường văn siêu thần uốn quanh xương cốt. Chấp chưởng cốt thương trong tay, mặc cho 500 lâm tích điên cuồng tấn công vẫn không thể khiến y ảnh hưởng. Khả năng phòng ngự của khung xương siêu thần quá mạnh, dù hàng trăm luồng thần kỹ cấp của đại năng đánh vào vẫn không thể tác động vào khung xương. Nhưng tương tự, cốt lão cũng không làm gì được Lâm Tích. Bởi vì giết mãi cũng không hết. Khi cốt lão thành công giải 10 lâm tích, lại có chục lâm tích khác từ thời không môn bước ra. Cốt lão chỉ có khung xương, là cốt tu hàng đầu hỗn độn, lại thiếu thần lực nên không thể thi triển công kích quy mô lớn, không thể một lần mà tiêu diệt tất cả 500 lâm tích. Mà chỉ cần một người còn sống, nàng vẫn có thể triệu hoán. Có thể nói Lâm Tích và cốt lão đều đang ở thế bất bại, không ai làm gì được ai, nhưng cũng ở thế bất thắng, không ai chiến thắng được ai. Điều này khiến Lâm Tích có chút buồn bực, biết vậy nàng chọn đánh với ngũ đạo thần đế rồi. Cũng bởi vì cái tên cốt lão này ban đầu khoác áo choàng che đậy toàn thân, nàng đâu biết hắn là một khung xương siêu thần. Mức độ cứng rắn của khung xương siêu thần không khác nào khởi nguyên thạch. Cốt lão chính là một tấm cốt thuẫn di động, đánh mãi không vỡ. Chết cho lão phu. Cốt lão khàn giọng gào thét, 16 đường kinh văn siêu thần cường hóa cốt thương trong tay. Nhất thương kéo dài vạn dặm quét ngang, hỗn độn vặn vẹo, Lâm Tích ẩn vào không gian cũng không thể thoát khốn, bị nghiền nát vài chục người. Nhưng những người còn lại tiếp tục kết ấn, thời không môn mở ra, lại có vài chục Lâm Tích toàn thịnh nhảy ra, thần đạo kỹ phô thiên cái địa giáng vào thân thể cốt lão. Đùng đùng đùng. Áo choàng trên khung xương đã nát, khung xương lại hoàn hảo vô khuyết, ngay cả một vết trầy xước cũng không có. Dùng ác chủ bài mới mong thắng được trận này. Con chồn đen trốn trong áo Lâm Tích đề nghị. Ta vốn muốn lưu chiêu này để đối phó Lạc Nam, không nghĩ đến phải sử dụng vào hôm nay. Lâm Tích không cam tâm nói. Không sao cả, trước thắng Hương Trà rồi tính tiếp. Con chồn nói. Hít. Lâm Tích hít sâu một hơi. Hai tay kết ấn. Thời không tự tại dung thân thuật. 499 vị lâm tích còn lại cũng đồng thanh quát lên. Thời không tự tại dung thân thuật. Giữa bụng của Lâm Tích bỗng nhiên hiện ra một cái thời không môn, một vị lâm tích lao vào trong đó, lại mở ra một cái thời không môn, lại có lâm tích lao vào thời không môn của Lâm Tích. Cứ thế, liên miên bất tuyệt, chồng chất dung hợp. Liên tục có lâm tích xuất hiện trong thân thể của Lâm Tích. Liên tục có lâm tích dung hợp vào bên trong lâm tích. 500 người chồng vào một thân, thời không thần lực, thời không quy tắc bùng nổ kinh thiên động địa. Chiến trường náo nhiệt chỉ còn lại duy nhất một lâm tích, nhưng lâm tích này lại mang theo sức mạnh tổng lực của 500 người đến từ 500 cột mốc thời gian khác nhau. Lạc Kỳ Nam, Tuế Nguyệt, Nam Thiên Tố, Đế Lạc, những nữ nhân sở hữu thời không chi lực đều rung động trước một màn này. Lâm tích lại có thể đi đến mức độ này. Nguồn sức mạnh của bản thể dung hợp sao mà kinh khủng. Thời không chưởng. Lâm Tích gầm thét, một chưởng nghiền ép thời không đẩy ra như có thêm 499 chưởng khác ở phía sau hợp nhất. Đùng. Cốt lão ăn trọn một chưởng, cơ thể bay vọt đụng nát cả một khỏa thiên thạch phía xa. Đau chết bộ xương già của ta. Cốt lão chật vật đứng lên. Răng rắc. Một thanh âm truyền vào trong tai, chỉ thấy vài vết nứt rất nhỏ đã hiện trên khung xương siêu thần. A a a a a a a a a a a. Cốt lão vừa sợ vừa nộ ngửa đầu lâu gào thét. Từ trước đến nay lão luôn bất khả xâm phạm, sức mạnh của đại năng căn bản không thể tạo nên dấu vết gì trên xương cốt siêu thần, dù lão có ngồi yên bị đánh cũng chẳng hề hấn gì. Vậy mà giờ đây khi 500 lâm tích chồng chất lên nhau, một chưởng đã tạo thành vết nứt. Nếu khung xương siêu thần sụp đổ, lão chắc chắn phải chết. Lâm Tích mặc kệ tất cả, thời gian của tự tại dung thân thuật không thể kéo dài quá lâu. Nhục thân của nàng căn bản gánh không nổi nguồn sức mạnh khổng lồ như vậy, dù sao thì nàng không phải thể tu. Phải đánh vỡ khung xương này càng nhanh càng tốt. Hậu cung toàn lực xuất động, Yên Nhược Tuyết phất tay hạ lệnh. Trước đó nàng đã lưu lại những cường giả hàng đầu của hậu cung để vây công giới điện nhị lão và giới điện tam lão, phòng trường hợp không có ai đủ sức ngăn cản hai kẻ này. Nhưng hiện tại có Hương Trà và Lâm Tích ra tay, bản thân Yên Nhược Tuyết, Lạc Long Nhi, Võ Tam Nương, Cự Mỹ Anh, Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên, Thủy Triều Tịch, đều trở nên rảnh rỗi. Còn chờ gì nữa mà không xông vào chiến trường, chiếm lấy ưu thế. Các nàng như lưu tinh lao vọt lên, đang định tách ra, hợp lực cùng các tỷ muội tấn công đám giới điện trưởng lão còn lại. Nào ngờ thanh âm quỷ mị của Yểm Ma Điện Chủ bỗng nhiên truyền vào trong tai, dồn hết vào song kiếm diệt thần. Lời này khiến ánh mắt chúng nữ lóe lên, sau đó đạt thành ăn ý trong một hơi thở. Vô hạn thiên hà quyền. Lạc Long Nhi gầm lên một tiếng, ba vạn thiên hà tầng tầng lớp lớp dồn nén vào nắm tay, quỷ văn cuồn cuộn, sức mạnh tuôn trào, một quyền cứ thế oanh tạc. Vô tận chiến kinh, cửu đạo thánh pháp, phân chia thiên hạ. Võ Tam Nương đạp không lao vọt lên, một cước đạp thẳng xuống đầu song kiếm diệt thần. Cự Mỹ Anh thân hình khổng lồ, hai cánh tay cầm lấy khai thiên phủ tàn bạo đập xuống. Tu La huyết chú, Huyết Yêu Cơ tung ra một chưởng hội tụ đạo huyết mênh mông. Đạo thần thiên luân, Thập Khánh Huyên ném ra một thiên luân sắc bén xoay tròn kết thành từ hàng trăm đạo thuộc tính. Bích Hải Tru Hồn, Thủy Triều Tịch tay cầm tì bà gãy một khúc, bên trong chứa đựng sức mạnh của một vạn hồn thần, phía sau còn có Hải Linh Lung, Hải U Quỳnh tương trợ. Bá Hậu Chi Uy, Thủy Hoang Quân Ấn. Yên Nhược Tuyết đứng trên bá chủ chi thành, vận dụng bá đạo quy tắc và sức mạnh vạn quân tung ra một ấn. Oanh oanh oanh oanh. Song kiếm diệt thần đang phải chiến đấu với hơn 10 vị kiếm thần vây công, nào ngờ bỗng nhiên mình trở thành cái bia ngắm của những nữ cường nhân mạnh nhất hậu cung. Ngay cả hắn vào phút này cũng tê dại cả da đầu, thần sắc kịch biến. Chỉ bất quá chúng nữ tấn công quá nhanh, vừa ra tay đã là toàn lực, lại còn ăn ý nhắm vào một mình hắn. Mẹ kiếp các ngươi, tại sao lại là ta? Song kiếm diệt thần gào thét, hỗn độn kiếm pháp và phá thế kiếm pháp thi triển đến cực hạn, vạn kiếm loạn vũ. Cơ hội khó được, toàn bộ nữ kiếm thần cũng điên cuồng áp sát vào giờ phút nào, kiếm kỹ mạnh nhất được chém ra. Song quyền khó địch tứ thủ, huống hồ lúc này còn là vài chục luồng công kích kinh hoàng. Phốc, song kiếm diệt thần thổ huyết, linh hồn và thân thể khắp nơi đều phải gánh công kích, toàn thân đầm đìa máu tươi. Mộc Tử Âm nhận thấy thời cơ đã đến, thả người như hồ điệp trong đêm đen, vạn nhãn mở ra, huyền ảnh quấy rối, tử một kiếm lóe lên hàng mang nguy hiểm. Xoẹt, hồ điệp kiếm pháp lướt qua, cánh tay cầm hỗn độn kiếm của song kiếm diệt thần rơi rụng. Sao mà xui xẻo như vậy? Từ trong ống tay áo của song kiếm diệt thần bị chém, một tiếng mắng chửi trong âm thầm, cái bóng của Hắc Vô Diện như quỷ mị lặng lẽ thoát ra, dự định tìm nơi bí mật khác ẩn nấp. Nào ngờ vào chính khoảnh khắc này, linh hồn của hắn nghênh đón nguy cơ trí mạng. Ác mộng giáng lâm, hàng vạn sợi xiềng xích xuyên thủng vào tận cùng bổn nguyên linh hồn. Cơn đau đớn tê tâm liệt phế lại không đáng sợ bằng tiếng cười âm u vang vọng bên tai. Nghe nói ngươi muốn thu đồ đệ. Chúc cả nhà một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân.